Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, rời đi Chiêu Ca thành. Trong Ngọc Hư cung thánh nhân, lập tức đều cũng có chính mình cân nhắc. Bất kể là nhìn trầm tĩnh như nước, trong lòng từng cơn sóng lớn thái thượng lão quân, vẫn là nói nhẹ như mây gió. Đối với tất cả không hề có cảm giác gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng hoặc là nói lúc này mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Không cách nào bình tĩnh thông thiên giáo chủ. Kỳ thực đều là không bằng Phục Hy sốt ruột. Lúc này nữ oa cho Phục Hy một cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đó chính là đến hôm nay. Nữ oa không còn là một. Có thể bị cáo chế lên. Tùy ý điều động quân cờ. Ở vào thời điểm này. Bây giờ nữ oa đã để lập tức thế cuộc hoàn toàn trở nên phức tạp. Mặc dù là lúc này Phục Hy đều phải cẩn thận một ít. Yêu tộc thánh nhân không phải tốt như vậy ứng đối. Càng là không nên để nữ oa ở nhân tộc bên trong khôi phục nhanh chóng. Phục Hy rõ ràng, một khi nữ oa chiếm cứ đại thương, như vậy đối với thông thiên giáo chủ ba người, bản thân ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng nữ oa lần thứ hai khôi phục, đồng thời cùng nhân tộc liên hệ rất sâu. Mồi lửa vân động tam hoàng, nhưng là có không ít ảnh hưởng. Nhân tộc ba vị thánh nhân, bản thân sẽ không có hy vọng đại thương đến tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà hỏa vân động tam hoàng không giống. Ba người này từ có thể lựa chọn thời điểm, liền đặt cửa ở đại thương. Nếu như nói không cách nào ở đại thương bên trong có đầy đủ thu hoạch, lập tức dĩ nhiên là không có đường lui. Nói đúng là mặc kệ lúc này thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Thái Thượng Lão Quân nghĩ như thế nào, hỏa vân động tam hoàng cũng không thể ngồi xem phiền phức xuất hiện. Vào đúng lúc này, Phục Hy đối phó nữ oa tâm tư, nhưng dù là hết sức nồng nặc, chuyện đến nước này, lập tức nữ oa rất rõ ràng một điểm, cơ hội của chính mình, ngay ở trước mắt, nắm giữ ở cơ hội. Rất có thể liền làm đến nghịch chuyển càn khôn. Không cách nào khống chế cơ hội nói. Nhưng dù là nguy cơ tứ phía. Vào đúng lúc này. Lập tức nữ oa đã trở thành Phục Hy cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Đây đối với giờ khắc này Phục Hy. Là nhất định phải diệt trừ mầm họa. Giải quyết nữ oa mang đến mầm họa. Chính là Phục Hy sau đó phải làm. Chỉ ít vào đúng lúc này. Nữ oa cùng đại thương trong lúc đó. Đã có rất sâu liên hệ. Đây đối với Phục Hy kế hoạch tới nói. Nhưng dù là rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại dưới tình huống này. Toàn thể thế cuộc biến hóa. Đã để lập tức nữ oa. Lâm vào bốn bể thọ địch bên trong. Mà Chiêu Ca thành bên trong. Trong thời gian ngắn 2 tháng bế quan gần như kết thúc. Miếu nữ oa bên trong Tô Thần. Lúc này người ở bên ngoài xem ra. Đã cùng chuẩn thánh cảnh giới gần đủ rồi. Ở đây lấy được nữ oa yêu lực sau khi, Tô Thần cũng không có lựa chọn lâu dài bế quan. Thời gian 2 tháng, để nhục thân thành thánh công pháp lần thứ 2 thôi diễn. Tô Thần sức mạnh, vô hạn cùng tiếp cận chuẩn thánh rồi. Lúc này vẫn ở lại chỗ này. Chính là đang lãng phí thời gian. Nếu là tiếp tục lưu lại, chỉ là để loại này cảm ngộ từ từ biến mất. Chung quanh du lịch, hay là trọng yếu hơn. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng rõ ràng chính mình lập tức nên làm cái gì. Tiếp tục lưu lại, ở nữ oa nơi này không có quá nhiều thu hoạch. Tô Thần cùng nữ oa liên hợp, chỉ sợ đã để không ít thánh nhân có chút bất mãn ý. Lập tức Tô Thần chưa nâng lên, đối phương đối với tất cả, khả năng cũng không có nhiều lắm cảm giác. Thế nhưng Tô Thần không thể vẫn luôn là cảnh giới như vậy. Chỉ ít lập tức không thể như vậy. Nhanh chóng nâng lên. Làm cho đối phương bão táp. Làm đến càng mãnh liệt một ít. Mới phải Tô Thần tính cách. Trong thời gian ngắn không cách nào nâng lên. Đối phương có thể đối phó nữ oa. Đến thời điểm nữ oa nếu có vấn đề. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Tô Thần rõ ràng. Chính mình cho nữ oa thật là tốt nơi quá lớn. Trong thời gian ngắn bên trong. Nhất định phải nhanh chóng nâng lên cảnh giới. Bức bách đối phương ra tay. Hoặc là nói liền như vậy sẽ không đối với đại thương có nhiều lắm ý nghĩ. Nếu không thì, không làm được hai điểm này Tô Thần. Nhưng dù là ở chính mình gây phiền phức, đợi được khắp nơi thánh nhân chuẩn bị kỹ càng. Lần thứ hai tới thời điểm, đến thời điểm đại thương tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Có điều mặc dù là như vậy, Tô Thần đối với mình trợ giúp nữ oa, đều là không có quá nhiều hối hận. Các thánh nhân mờ ám, là không thể nào đình chỉ. Nắm lấy tất cả cơ hội nâng lên mới phải chính đạo. Tô Thần rõ ràng, chính mình muốn đi địa phương không ít, bởi vì có điều nâng lên, tự nhiên là muốn tuyển chọn dò xét một phen. Từ lúc trước đến Đông Địa lần thứ nhất cải cách, bỗng nhiên trong lúc đó, đã qua thời gian một năm, coi như là để Khổng Tuyên luyện binh, đều có 4-5 tháng rồi, nữ oa bên này, trên căn bản không có vấn đề gì, Tô Thần vẫn ở lại chỗ này, chính là lãng phí thời gian. Thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hai người này, Tô Thần còn có an bài, muốn đưa Phú trước tiên sửa đường. Đường đã gần như, kênh đào phương diện, Ngạc Sùng Vũ đã là trước tiên từ Bắc Địa bắt đầu. Mang theo đại quân xây dựng, cái này cũng không sốt ruột, chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy, thêm vào đại quân đồn điền, cùng với các nơi đào mỏ, đây đều là muốn Tô Thần tự mình hỏi đến. Khắp nơi uy hiếp từ từ nồng nặc, ta đến chuẩn thánh, những người này động tác càng ngày càng trực tiếp, nghĩ một ít người động tác, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình hay là muốn nhìn, nếu không thì, tiệt giáo, xiển giáo ở đại thương bên trong dã man sinh trưởng, không phải như vậy thích hợp, hiện tại bất kể là sau đó ứng đối nữ oa, vẫn là nói càng nhiều phương diện phiền phức, Tô Thần đều phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc này nữ oa thực lực, đầy đủ để đại thương tạm thời chống lại uy hiếp, trong bóng tối không ít phiền phức, càng làm cho nữ oa mang đến mầm họa biến mất không ít. Nữ oa thôn phệ nhân tộc công đức, ở lấy một loại nào đó hình thức, chuyển hóa thành đôi với đại thương thủ hộ, mà nữ oa chỉ có vẫn thủ hộ, sau đó mới có càng nhiều thu hoạch, vậy thì để nữ oa rơi vào một loại nào đó tuần hoàn. Giờ khắc này nữ oa mặc kệ làm cái gì, trên thực tế đều cũng có một chút ngắn bản tồn tại. Chỉ có ở đây thủ hộ nhân tộc, mới có khả năng có nhiều hơn cơ hội. Xem ra này Thương Vương, quả nhiên là có kế hoạch lớn. Nữ oa nhìn Tô Thần rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như nói lúc này nữ oa còn muốn nghĩ lập tức thế cuộc, như vậy cũng là bởi vì lo lắng Tô Thần. Bởi vì một Tô Thần, một lần nữa đứng lên đại thương, rất có thể bởi vì Tô Thần biến mất, dẫn đến toàn bộ đại thương rơi vào uy hiếp càng lớn hơn. Nhìn như không thể, nhưng nữ oa rất rõ ràng, khắp nơi thánh nhân lo lắng, chính là thánh nhân một người mà thôi. Ở tình huống như vậy, đại cục biến hóa, đã để nữ oa có kế hoạch khác, bất kể như thế nào, cũng là muốn tạm thời để đại thương an toàn. Nữ oa trong lòng tính toán không ít, lúc này nữ oa chủ yếu vẫn là phải cho chính mình cân nhắc, dù sao đến hôm nay, hiện tại nữ oa muốn bảo đảm an toàn, bất kể như thế nào, trong bóng tối uy hiếp đều là từ từ rõ ràng, Tô Thần đều rõ ràng, nữ oa có thể bị nhằm vào, nữ oa tiếp thu Tô Thần trên người, này đặc thù linh lực lúc, tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Đối với nữ oa có tác dụng chờ đặc thù linh lực, tự nhiên là đối với thánh nhân khác, có không ít chỗ tốt. Thậm chí nói đúng nữ oa có 3 phần tác dụng, đối với những người khác tối thiểu có 6 phần nâng lên. Dù sao nữ oa là yêu tộc thánh nhân, Tô Thần nhân vương lực lượng, làm sao có khả năng ung dung bị nữ oa hấp thu. Mà nữ oa có thể hấp thu, quyển này thân chính là có không ít vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.